Chương 150, quan tâm. Chương 150, quan tâm xin lỗi, hôm nay xuất môn đột nhiên nhận được điện thoại, có một thân thích qua đời, sau đó liền chạy tới, hiện tại vừa xong ra con ngựa chương 1, ngày mai còn muốn đi một chuyến. Hai ngày này cập nhật có điểm không dám hứa chắc, bất quá ta sẽ tận lực bình thường canh ba thiên hoàng hắn ở điều khiển âm dương sư Dư Trạch Trung Đình Đại Viện, đang tiến hành một trận phong phú cơm trưa. Bằng gỗ gian nhà rốt cuộc đem vừa dày vừa nặng mảnh tạo nên, cuối mùa hè đầu mùa thu khí trời đã bắt đầu lạnh, tránh trong phòng, hưởng thụ ấm áp, để cho lòng người thoải mái. Ngồi quanh ở cạnh bàn ăn, ngoại trừ dấu dò ký bên ngoài, chính là mù cô, bị ạ củ ẩn tỷ đệ cùng với hạ tạ no cổ cổ rồ. Đang nghe dấu dò ký sau khi trở về, mù cô không kịp chờ đợi sẽ tới đây bên trong tìm hắn, tuy là cùng dấu dò ký đúng tình địch. Thế nhưng phủ gì hồ giả no phủ hỷ tổ cũng không khả năng ngăn cản mù cổ, chỉ có thể thầm chấp nhận mù cổ hành vi, mặc kệ thế nào, cùng dâu dò kỳ giữ gìn mối quan hệ, đối với cuộc sống chính trị của hắn hết sức có trợ giúp. Ở nơi này nam tôn nữ ti đích niên đại, nữ hài tử không thích hợp nhiều hơn môn, thế nhưng mù cổ cho tới bây giờ không quan tâm những chuyện đó, coi như đúng cha của mình, nàng có thời điểm đều sẽ quật cường xử nghịch. Đúng à? Đây là theo phụ thân nơi đó nghe được mù cổ đáp trả dâu dò kỳ lời nói, nàng dùng chiếc đũa nhẹ nhàng gắp lên một khối cơm nắm, sau đó một không phải cẩn thận thất thủ, cơm nắm lần nữa rơi trở về trong mâm, tức giận mù cổ, cũng không để ý bây giờ trường hợp, trực tiếp hay dùng chiếc đũa đâm xuống, đem vắt cơm ghim. Loại này thất lễ hành vi nếu là bị phủ gì hổ dạ no phủ hỷ tổ chứng kiến, nhất định sẽ phê bình nàng không có lễ nghi, thế nhưng ở dâu dò kỳ xem ra, lúc này mới chắc là mù cổ nội tâm chân thực thể hiện. Ân, ta và mì hùa ẩn cũng bỏ vào mời mời. Một bên hỉ gì gì bị ạ củ ẩn cũng là liên tục không ngừng vừa nói, đem đã nhiều ngày phát sinh sự tình, vô cùng cặn kẽ cho dấu dò kỳ thuật lại đi ra. Cũng là ở dấu dò kỳ đi tìm Long Thủ Chi Ngọc không lâu sau, Văn Võ Thiên Hoàng liền ăn ngủ không yên. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, mặc cho người nào biết mình sát vách liền có một đại yêu quái. Bất cứ lúc nào cũng sẽ lấy tính mệnh của hắn, đều sẽ cảm thấy sầu lo đi. Huống chi thân là thiên hoàng, hắn hưởng hết vinh hoa phú quý, đương nhiên càng ra tích mệnh. Chỉ bất quá dâu dò kỳ đã ly khai, hắn lại không cách nào đối với dâu dò kỳ khoa tay múa chân, tình như vậy tình huống bên dưới, hắn có thể đủ tìm kiếm, chỉ có bị âm dương lều cùng dưỡng âm dương sư, cùng với thần xã vu nữ cùng thần quan. Mặc dù nói âm dương sư cùng vu nữ thần quan nhóm không tính là một ngành thống, bình thường cũng nhiều không hề hòa, thế nhưng đang đối mặt yêu quái lúc, cũng có thể buông tự thân thành kiến, càng bực nào hướng thiên hoàng trùng quy đúng quốc gia chính thống, nếu như thiên hoàng đều bị yêu quái giết chết, như vậy cái này cái quốc gia rời hủy diệt cũng không xa. Đây đối với âm dương sư quyền lợi, thần xã tín ngưỡng đều là không hợp, bọn họ tự nhiên muốn tận tâm tận lực, vì thiên hoàng đem một lần này sự tình làm xong. Bị ạ cù ẩn các ngươi đáp ứng rồi dấu dò kỳ nghe xong Bạch Liên giải thích sau, nhướng mày. Không có lao sư ý của ngài cách nhìn, ta và mỉ hùa ẩn không dám theo liền đáp ứng. Khi gì gì bị ạ cù ẩn vội vã trả lời. Ừ dấu dò kỳ nhíu chặt chân mày nối lỏng, hài lòng nói làm không tệ, các ngươi bây giờ còn nhỏ, không hiểu được trong này còn cong thẳng thẳng. Văn Võ Thiên Hoàng đến cũng thông minh, biết ở dấu dò kỳ không ở lúc, đi tìm đệ tử của hắn không còn gì tốt hơn nhất. Nếu như bị ạ củ ẩn đáp ứng, nói không chừng dấu dò kỳ cũng muốn đi động thủ. Văn Võ Thiên Hoàng những thứ này môn môn đạo đạo dấu dò kỳ liếc mắt xem thấu, hắn đến cũng sẽ không nổi giận, cái gọi là ở tại vi mưu kỳ chính, thân là Thiên Hoàng đương nhiên phải có những thứ này thủ đoạn tránh trị, có thời điểm dấu dò kỳ vô cùng ích kỷ, nhưng có thời điểm, hắn lại cực kỳ rộng lượng. Hắn nhìn một chút trên bàn cơm mọi người, trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói mủ cổ đã nhiều ngày. Ngươi trước hết không muốn trở về phủ gì hồ giả nhà. Ai ai ta mủ cậu nghe được dấu dò kỳ muốn nàng ngủ lại, sắc mặt lập tức đỏ lên, nàng ấp úng cầm lấy góc áo, mắt thần du rời, không biết nghĩ tới điều gì. Cái này có phải hay không không tốt lắm hử dấu dò kỳ sững sờ, sau đó sẽ biết mủ cổ sợ là đem mình nói hiểu lầm. Hắn bật cười nói đây là vì mủ cổ tốt, nếu là ngươi muốn. Liền đem mẫu thân của ngươi cũng tiếp đến nơi này của ta ở vài ngày đi, mấy ngày sắp tới có lẽ sẽ có chút nguy hiểm, ở ta cái này bên trong nói, tương đối an toàn nhiều lắm. Mặc kệ Văn Võ Thiên Hoàng nghĩ như thế nào, Dài U Dọ Kỳ đều phải muốn đi đem tạ mạ mò nổ mạ ẹ đánh đuổi, mà cùng tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cái loại này đại yêu quái chiến đấu, Dài U Dỏ Kỳ cũng vô pháp cam đoan an toàn, nếu như chiến đấu dư ba khuyết tán đến Bình An Kinh, kia mang tới hủy diệt tuyệt đối là tai nạn tính. Câu thật mình nhà này đại trạch trải qua thật lâu kinh doanh, bên trong trải rộng các loại thuật pháp, mặc dù không có thể chính diện kháng trụ tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cái loại này đại yêu quái công kích, thế nhưng vẹn vẹn ngăn lại dư ba, vẫn là dư sức có thừa. Dài U Dỏ Kỳ quan tâm người, ở tại Bình An Kinh, chỉ có mù cổ đúng nguy hiểm nhất, bị ạ củ ẩn cùng hạ tạ no cổ cổ rổ chờ vẫn ở chỗ, hắn tự nhiên muốn đa số mù cổ suy nghĩ một phen. Nghe được Dài U Dỏ Kỳ giải thích, mù cổ thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng là có chút khổ sở. Cô bé tâm tư vĩnh viễn khó có thể nắm lấy, nàng đã ngóng nhìn Dài U Dỏ Kỳ đối với nàng làm những gì, nhưng là vừa cảm thấy cái này với lễ không hợp, đối với lần này rất là cuốn quýt. Nhưng là đối với Dư Dọ Kỳ vào lúc này, lại vẫn sẽ nhớ kỹ mẫu thân của hắn, để cho nàng hết sức cảm động. Đó là một ôn nhu lại suy nghĩ chu toàn nam nhân, coi như là đang nhìn mặt thế giới, Dư Dọ Kỳ bề ngoài cũng là tốt nhất chọn, ở cộng thêm kia một thân thông thiên triệt địa thuật pháp, không phải do một vị hơn 10 tuổi, vừa mới mối tình đầu thiếu nữ rơi vào tay giặc. Những thứ này có thể đối với những chuyện lặt vặt kia trăm năm, nghìn năm, tư tưởng thành thục nữ nhân vô dụng. Nhưng đối với U Mê tiểu mù cổ, nhất định chính là thông sát. Bất luận như thế nào, bây giờ mù cổ, cũng chỉ là cái sinh hoạt tại cổ đại, bị các loại giáo quy giáo điều mưa dầm thấm đất phổ thông nhân loại thiếu nữ. Như vậy, liền quyết định như vậy mù cổ ngươi đi đem mâu thân của ngươi kế đó, còn như cha của ngươi bọn họ, ngươi liền không cần lo lắng tuy là phủ gì hổ dạ ra cũng coi như tương đối an toàn, nhưng ta đối với ngươi thả không xuống tâm. Mù cầu nghe Dư Dỏ Kỳ kia khác thường quan tâm, mặt hiện lên ra sắc mặt vui mừng, bị chính mình sở trung ý người quan tâm, để mù cô cảm thấy rất đúng hạnh phúc. Ừ ta biết rồi. Nàng khiếp khiếp đáp ứng, nỗ lực muốn làm ra một bộ đại gia khuê tú dáng vẻ. Chỉ đúng bộ dáng của nàng, Dư Dỏ Kỳ luôn cảm thấy đúng đang học tập cả gấu dạ. Hạ tá no cổ cổ rổ còn có bị ạ củ ẩn mì hùa ẩn, các ngươi đã nhiều ngày cũng không cần đi ra nhà này trạch viện. Chờ ta giải quyết rồi vấn đề sau, các ngươi có thể tùy ý hiểu, lão sư bị ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn ngay cả vội cung kính trả lời, mà hạ tạ no cổ cổ rổ không nói gì, chỉ là trừng mắt cặp kia chết ngư nhãn nhìn Dư Dỏ Kỳ, thế nhưng Dư Dỏ Kỳ lại cứ lệch đọc hiểu ý của nàng. Đem tất cả sự tình chuẩn bị xong, Dư Dỏ Kỳ biết mình có thể buông tay đi làm.